Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Flan gặp mặt đi ra rất nhiều chuyện, tin tức đều báo cáo, có năm nhân thần liền bị giác, nghe nói còn không có đánh thuốc tê, châm đều không có khe hở. Tần Tiếu Vi lập tức cùng Nhậm Lam đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, gật đầu nói. Lâm Tể Trần nghe xong bụng mặt cười khổ, hai nữ nhân này vì sao liền đối dân mạng ông lấy như thế lớn thành kiến đấy. Hai người yên tâm. Ta liền đi ăn một bữa cơm, ăn xong lập tức trở về còn không được à. Lâm Tể Trần bảo đảm nói. Ăn cơm xong, Lâm Tể Trần đi sân khấu thanh toán, Tần Tiếu Vi lại cùng Nhậm Lam bắt đầu vụng trộm nói thầm cái gì. Chờ Lâm Tể Trần trở về, hai người lại khôi phục bình thường. Chỉ là Cố Thu Tuyết cùng Ngưu Nải Đường có chút buồn cười, Lâm Tể Trần cũng không có phát giác có cái gì dị thường. Mấy người nho nhỏ tụ một bữa, liền riêng phần mình về nhà, nắm chặt nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón buổi chiều top 100 trận chung kết. Cách top 100 trận chung kết còn có nửa giờ, Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa liền đã kín người hết chỗ. Hơn 6 triệu người xem chen vào nàng trực tiếp ở giữa. Cái này khiến cho cái khác một tuyến đại chủ truyền bá nhau nhau đỏ mắt không thôi, một cái vừa chơi trực tiếp không bao lâu tiểu nhân vật, người xem lại so với bọn hắn những này đỉnh cấp đại chủ truyền bá còn cao hơn. Hổ Cá Bình Đài thế nhưng là lớn nhất trực tiếp bình đài, bên trong có đến không hết đại chủ truyền bá, luận fan hâm mộ lượng, nhân khí, lưu lượng chờ chút, Liễu Hạ Tử người mới này tại Bác Hoang dẫn chương trình bên trong là thứ nhất, nhưng đặt ở toàn bộ bình đài, cũng chỉ có thể thuộc về trung lưu trình độ. Tại Bác Hoang còn chưa có đi ra trước, các loại trò chơi trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, từng sinh ra đại chủ truyền bá đếm không hết. Trong bình đài dẫn chương trình cạnh tranh phi thường kịch liệt. Cho nên cho dù là buổi chiều cái này không phải hoàng kim đoạn thời gian, rất nhiều đại chủ truyền bá liền đã thật sớm sớm phát sóng. Mà lại nhất đài lại làm cái đại hoạt động, so tháng này tất cả dẫn chương trình trực tiếp hiệu quả, thu hoạch được 10 vị trí đầu sẽ theo thứ tự cấp cho khác biệt phong phú ban thưởng. Đặc biệt là ba hạng đầu, có thể có được vượt quá tưởng tượng bình đài ban thưởng. Thế là những đại chủ này gieo tại tháng này trực tiếp đều phi thường chịu khó, cơ hồ mỗi ngày đều biết lái truyền bá. Các bảo bối, phát sóng gây, tháng này người ta thế nhưng là gõ chịu khó đắc liên tục 14 thiên thiền liên Nhật Bản đệ nhất, chúng ta lên lên lên, cầm xuống Nguyệt Bản thứ nhất, ta mời khách, vạn người liên hoan, đến lúc đó còn có thể cùng người ta chụp ảnh chung A, cái nào đó trực tiếp trong phòng. Một nữ MC vừa mở ra trực tiếp, nhìn xem cấp tốc hội tụ tiến đến người xem đám người, lộ ra đắc ý biểu lộ. Nàng là hai năm này bình đài nóng bỏng nhất đại chủ truyền bá một trong. Tên là Giáp Tử Tỷ, cũng là bị rất nhiều fan hâm mộ cho rằng là hiện tại trực tiếp 1 tỷ. Ban sơ là dựa vào lấy bán thịt, đánh một chút gần cầu, mà lại ai lửa nàng liền với ai chơi trò mập mờ vẫy tao, bàn đùi chờ. Về sau nàng tiến quân trò chơi trực tiếp, bởi vì đặc biệt giáp tử âm cùng các loại lòe loẹt trực tiếp hiệu quả mà thành danh. Vì nắm lấy số 1, nàng thế nhưng là phí hết không ít thời gian, công ty cũng cho nàng đập không ít tiền. Còn bỏ ra nhiều tiền mua được cái khác mạnh hơn nàng đại chủ truyền bá, để bọn hắn nhường ra lần này hạng nhất. Có tiền mở đường, chuyện gì cũng dễ nói. 14 thiên thiền liên Nhật Bản đệ nhất Giáp Tử Tỷ đã nhanh muốn dự định đệ nhất. Nàng cũng rất tự tin, hôm nay lại đều sẽ là đồng dạng kịch bản. Nhưng mà xem xét ngày bản, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngày trên bản, hạng nhất đã không còn là nàng, mà là một cái nghe đều chưa từng nghe qua tiểu chủ truyền bá. Cảm thấy không lành Giáp Tử Tỷ tranh thủ thời gian vụng trộm ấn mở đối phương trực tiếp ở giữa, trở ra nàng chấn kinh, hơn 6 triệu online nhân số, là cái quỷ gì à? Ổ cỏ, bình đài lúc nào tới như thế một cái mảnh nhân? Nàng làm sao không biết? Giáp Tử Tỷ xem xét đối phương trực tiếp trò chơi. Bác Hoang. Bác Hoang trò chơi này thật như thế lửa à? Trách không được rất nhiều dẫn chương trình đều liên chiến đi Bác Hoang, mà lại công ty cũng làm cho nàng gần nhất tan tầm chơi nhiều chơi Bác Hoang trò chơi này, chuẩn bị để nàng chuyển hình đi chơi Bác Hoang. Giáp Tử Tỷ ngay từ đầu còn có chút kháng cự, cảm thấy đây chỉ là một cái lửa không được bao lâu liền sẽ lạnh bất nhập lưu trò chơi mà thôi. Nàng mấy lần đều chậm trễ thời gian, hiện tại xem ra, liên chiến Bác Hoang, lửa xém lông mày à. Nhìn thấy Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa online nhân số, nàng phát hiện nàng có rất nhiều fan hâm mộ cũng đều đã bị hấp dẫn đi đối phương nơi đó. Nhật Bản đệ nhất còn bị đoạt, cái này khiến Giáp Tử Tỷ trong lòng càng bất mãn cùng ghen ghét. Các bảo bảo, hôm nay chúng ta chơi cái mới trò chơi đi, vừa vặn ta mua trò chơi chiếc nhẫn, chúng ta hôm nay tới chơi bát hoang thế nào? Người ta còn là lần đầu tiên chơi à, mưa đạn bên trên lão công nhóm cần phải hảo hảo dạy người ta à, Giáp Tử Tỷ không do dự, quả quyết bắt đầu tiến công bát hoang. Nàng tin tưởng lấy nàng tích lũy fan hâm mộ lượng, chỉ cần nàng chịu chơi bát hoang, rất nhiều người xem đều sẽ chạy tới nhìn nàng. Tiểu chủ truyền bá đều dựa vào trò chơi kéo theo độ hot của mình. Đại chủ truyền bá thì lại khác, bọn hắn có thể dựa vào chính mình nhân khí dẫn lưu cái nào đó trong trò chơi nhân khí. Trước đó Giáp Tử Tỷ liên chiến mấy lần trò chơi, đều là như thế, đạt được thành công lớn. Nhưng hôm nay lần này, tự hồ gặp Waterloo. Đám fan hâm mộ tự hồ cũng không quá mua trướng dáng vẻ. Giáp Tử cũng muốn trực tiếp bát hoang sao? Đừng đi, muốn đem bát hoang người chơi đều kẹp chết sao, đầu chó. Liên chiến bát hoang chúng ta rất ủng hộ, nhưng tốt nhất hiện tại đừng chuyển, ta đang do dự là nhìn Giáp Tử vẫn là nhìn Hà Tử đâu. Đúng vậy à, Hà Tử bên kia tại tiếp sóng lâm đại thần thứ nhất thị giác. Ngươi muốn hiện tại chơi bát hoang, ta còn không bằng qua bên kia xem so tài. Ha ha ha, Giáp Tử gấp, nhìn Nhật Bản đệ nhất trời mất sốt ruột. Giáp Tử thật muốn chơi bát hoang sao? Lợi hại hay không? Có thể hay không dạy một chút ta? Mọi người đối Giáp Tử Tỷ muốn chơi bát hoang, tự hồ cũng mang theo nghi vấn thái độ. Cái này khiến Giáp Tử Tỷ rất nghi hoặc, nhưng lời đã nói ra miệng, nàng chỉ có thể ôm thử một chút thái độ, mở ra nàng trò chơi hành trình. Ai biết thật bắt đầu chơi bát hoang về sau, mình trực tiếp ở giữa fan hâm mộ ngược lại càng ngày càng ít. Giáp Tử đành phải vụng trộm xin giúp đỡ công ty vận doanh đoàn đội tra ra nguyên nhân. Mới biết được gần nhất là bát hoang tranh tài, Liễu Hà Tử là dựa vào lấy tiếp sóng một bát hoang cao thủ thứ nhất thì giác mới có dạng này nhân khí. Trong lòng đố kỵ nàng lập tức liên hệ công ty, để công ty đi làm cho phản đài, chuẩn bị đem tiếp sóng quyền đoạt tới. Hừ, tiểu chủ truyền bá muốn theo ta đấu, nghĩ hay lắm. Giáp Tử Tỷ đã chuẩn bị giành lại tiếp sóng quyền, nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần dáng người về sau, mắt thả tinh quang, một cái hoàn mỹ, công cụ người xuất hiện ở trước mắt nàng. Đang lo liên chiến bát hoang cái gì cũng không hiểu, nếu có thể vẫy bên trên cái này tiểu ca ca. Chẳng phải có thể tại mới trò chơi các loại nằm ngửa a? Để cái này tiểu ca ca một mực mang mình chơi, cho nàng thiên vị, mình trò chơi kỹ thuật chẳng phải soạt soạt soạt dâng đi lên sao? Cái này tiểu ca ca đẹp trai như vậy, thậm chí còn có thể cùng hắn làm cái chính phú, đùa bỡn một chút cái này soái ca tình cảm cùng thân thể, chờ chơi chán hoặc là có cái khác mới trò chơi ra, lại một cước đá văng. Càng nghĩ Giáp Tử Tỷ càng cảm thấy kế hoạch hoàn mỹ, càng xem Lâm Tể Trần dáng vẻ nàng tâm càng ngứa, thậm chí hai chân đều không tự chủ kẹp chặt mấy phần. Chương 437, đối chiến top 100 người chơi. Chương 437, đối chiến top 100 người chơi. Một giờ chiều, top 100 trận chung kết chính thức mở ra. Trận chung kết cùng chia 4 vòng, vòng thứ nhất điểm tích lũy thi đấu, tuyển ra điểm tích lũy cao nhất 64 vị người chơi, thời gian hạn chế 1 giờ. Nói cách khác, cái này vòng thứ nhất chẳng những cần thực lực còn cần tốc độ. Kết thúc càng nhanh, điểm tích lũy liền càng cao, trái lại coi như thực lực ngươi mạnh, nhưng người đánh cho quá bút tích, cũng có lọt vào đào thải khả năng. Cái này cho tất cả top 100 tuyển thủ tạo thành không nhỏ áp lực tâm lý. Rất nhiều người chuẩn bị toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Huống chi đây là top 100 trận chung kết, ai cũng không dám khinh địch, kiếm tu người chơi ngàn ngàn vạn, là người chơi nhiều nhất chức nghiệp, đồng dạng cũng là sức cạnh tranh cao nhất chức nghiệp. Ở bên trong có thể chen vào top 100, có thể nghĩ cũng không thể là người bình thường. Liền ngay cả Lâm Tể Trần cũng so trước đó chăm chú mấy phần. Ngẫu nhiên xứng đôi thành công, một phút sau, bắt đầu tranh tài. Nghe thấy nhắc nhở, Lâm Tể Trần liền xem xét lên đối thủ tin tức, xem xét ghê gớm, hắn nhận biết. Người chơi, Tống Tinh Hà, cảnh giới, Kim Đan Hậu Kỳ, chức nghiệp, kiếm tu, quyền sở hữu, Nguyệt Hoa Châu, tông môn, tứ phương kiếm tông, thắng trận, không bại trận, không đối thủ này. Lâm Tể Trần có ấn tượng, thuộc về kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy thập đại kiếm tu một trong. Mà lại Lâm Tể Trần còn nhớ rõ hắn, là bởi vì gia hỏa này tiên thiên thiên phú, cực kỳ cường hãn. Tên là Kiếm Ma Chi Thể, cái thiên phú này, HP càng ít, kiếm pháp tổn thương càng cao, Nếu là HP thấp đến cực hạn, còn có xác suất có thể phát động nhất kích tất sát. Cái thiên phú này có thể nói kiếm tu bên trong kim tự tháp cấp bậc. Cũng chính là dựa vào cái thiên phú này, Tống Tinh Hà khó gặp đối thủ, rất nhiều cao thủ thành danh đều từng thua ở dưới tay hắn. Trận chung kết mới bắt đầu liền gặp được cường giả. Thành công này điều động Lâm Tể Trần hứng thú. Cuối cùng tới cái ra dáng đối thủ. Lâm Tể Trần tự lẩm bẩm. Đối phương mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ, nhưng Lâm Tể Trần dám nói, hắn sau phía trước gặp phải cụ linh trung kỳ Tiêu Lăng Chí ít mạnh mấy lần trở lên. Một phút phi tốc quá khứ, Lâm Tể Trần cùng Tống Tinh Hà đều bị truyền tống đến bí cảnh trên lôi đài. Tống Tinh Hà cùng niên kỷ của hắn tương tự, thiếu niên khí phách, tóc dài rối tung, khuôn mặt thanh tú, mang theo điểm dáng vẻ thư sinh, nắm trong tay lấy một thanh hàng quan kiếm, mũi kiếm lăng liệt, hàn ý bức người. Trước đó tổng nghe người khác nói lên qua ngươi. Vốn cho rằng tối thiểu muốn tại cuối cùng trận chung kết mới có thể đụng phải ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tao ngộ, rất tốt, ta gọi Tống Tinh Hà, mời ngươi nhớ kỹ cái tên này, bởi vì, ta sẽ là cái thứ nhất chiến thắng ngươi người. Tống Tinh Hà tính cách cùng tuổi của hắn tự hồ rất tương xứng, tuổi trẻ khinh cuồng, trương dương tự tin, giả chén nhất lưu. Lâm Tể Trần lại đã sớm qua cái tuổi này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không giả chén. Hắn mặt không thay đổi trả lời, tại trước ngươi, nói qua lời này không có nhiều cái, cũng chính là mấy ngàn cái mà thôi đi, bọn hắn mộ phần thảo trường lão cao. Tống Tinh Hà không những không giận mà còn cười, ha ha nói, ta không tin, ta nhất định phải thử một chút. Lâm Tể Trần cũng mỉm cười, nói, vậy thì tới đi. Hai người tiếu dung trong nháy mắt đều tán đi. Ánh mắt bên trong cũng riêng phần mình che kín chiến ý, lúc này lôi đài bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to. Bí cảnh không gian lôi đài thời tiết cùng địa hình đều là ngẫu nhiên. Nhất là địa hình, thí dụ như cung tu địa hình sẽ tương đối rộng lớn, thích khách địa hình sẽ tương đối nhỏ hẹp. Bất quá thời tiết ngược lại là thuần túy ngẫu nhiên, xem mặt. Mưa to mưa lớn, mưa mặc dù lớn, lại một điểm không có tưới hơi thở Tống Tinh Hà đấu chí cùng chiến hỏa. Ta liền không khách khí. Tống Tinh Hà lớn tiếng dọa người, xuất thủ trước, chỉ gặp hắn thế công hung hãn, như sát thần giáng lâm, kiếm xuất thân theo. Qua trong giây lát, tiếp cận Lâm Tể Trần trước mặt, tay phải cầm kiếm, tùy ý hướng phía trước một đâm. Nhạt màu trắng thân kiếm giống như một đạo lưu quang, nhìn như hời hợt, lại nhanh như bão tố phát điện nâng. Chớp mắt lợi dụng đâm về Lâm Tể Trần trước ngực, khoảng cách không đủ nửa tấc. Lâm Tể Trần ánh mắt nhắm lại, tự hồ sớm đã xem thấu Tống Tinh Hà ý đồ cùng xuất kiếm quỷ tích, trong tay thanh minh kiếm một sắn, đẩy ra Tống Tinh Hà một kiếm này. Mượn nhờ thuận thế chi lực, Lâm Tể Trần đồng dạng còn lấy nhan sắc, mũi kiếm đâm ra, đơn giản kết. Tống Tinh Hà phản ứng cũng rất nhanh, nhân thể cấp tốc nghiêng người lóe lên, xảo diệu tránh đi. Hai người kỳ thật đều không nhúc nhích thật sự, chỉ là thăm dò một chút. Nhìn như hai người đều không bị đến bất kỳ tổn thương, không hơn được Tống Tinh Hà làm thủ công phương, lại kém chút bị Lâm Tể Trần ngược lại đem một quân, cái này ở một mức độ nào đó, cái này sống thăm dò, Lâm Tể Trần đã thắng. Tống Tinh Hà tự nhiên cũng biết, khí thế của hắn trở nên trầm ngưng, một thân khí tức cô động. Nối liền màn mưa. Tống Tinh Hà huy động hàn quang kiếm, bắt đầu không ngừng tiến công, nhanh chóng vung trảm. Lâm Tể Trần việc nhân đức không nhường ai, đồng dạng cầm kiếm cùng đánh nhau. Hai người ai cũng vô dụng kỹ năng, thuần dựa vào từng cái giản dị tự nhiên phổ công phát động tiến công. Nhưng rất nhanh, Tống Tinh Hà kiếm pháp bắt đầu tan tác, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tể Trần. Cái này cũng sớm tại Lâm Tể Trần trong dự liệu, kiếm pháp của hắn thế nhưng là lạc lôi kiếm pháp cùng quy nguyên kiếm quyết kết hợp, địa phẩm phối hợp thiên phẩm. Vô luận tại xuất kiếm tốc độ vẫn là xuất kiếm cường độ. Tống Tinh Hà đều bị nghiền thành cặn bã. Mà lại Lâm Tể Trần xuất kiếm động tác mau lẹ, xuất thủ xảo trá, kiếm tại tay hắn, điều khiển như cánh tay, Tống Tinh Hà trên tay hắn không có giao thủ ba lần, liền đã tự loạn tay chân. Nhưng không muốn dễ dàng như vậy lui bại Tống Tinh Hà vẫn là lựa chọn cắn răng gượng chống. Lâm Tể Trần nắm lấy thời cơ, một kiếm chọn chặt, Tống Tinh Hà vai trái bắn ra máu chảy, lưu lại một đạo bắt mắt vết thương. 6541 Thảo. Tống Tinh Hà bị thương hại kia cũng thuộc về thực vật nảy mình, nhưng càng nhiều hơn chính là Lâm Tể Trần quỷ dị tuyệt luân kiếm pháp. Kiếm pháp của ngươi cái gì phẩm giai? hắn nhịn không được hỏi. Lâm Tể Trần đương nhiên sẽ không nói cho hắn, ngược lại xuất kiếm mạnh hơn. Ngươi hỏi cái này còn không bằng hỏi trước một chút chính ngươi, còn có thể kháng được ta mấy kiếm. Đang khi nói chuyện, Tống Tinh Hà lần nữa trúng liền hai kiếm, thậm chí còn có một kiếm trúng đích tim, muốn hắn hơn một vạn thanh máu. Tống Tinh Hà trong nháy mắt không có tính tình, không dám tiếp tục cùng Lâm Tể Trần liều mạng kiếm pháp. Đoạn Nham chém. Tống Tinh Hà cũng là dứt khoát, kiếm pháp không đấu lại, liền chơi kiếm chiêu, dựa vào kỹ năng thủ thắng. Hắn có nắm chắc chiêu này thuấn phát võ kỹ. Lâm Tể Trần nhất định phản ứng không kịp. Cũng chớ xem thường hắn một chiêu này, kiếm ma chi thể thiên phú tại, lượng máu của hắn đã bị Lâm Tể Trần đánh rụng gần 3 vạn, hiện tại kiếm pháp kỹ năng tổn thương đã cao hơn gần gấp đôi. Nhưng mà không như mong muốn, Lâm Tể Trần tốc độ phản ứng, phản phất không phải người bình thường, tại hắn dùng ra võ kỹ trong nháy mắt, Lâm Tể Trần cánh tay phải chấn động, trường kiếm hoa làm một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc, chớp mắt vung ra. Thiên quang trảm. Tại trong mưa to, kiếm quang tiêu hết, hóa thành quang ảnh xen lẫn. Hai đạo kiếm khí va chạm. Sinh ra kịch liệt khí lưu, chung quanh dọc mưa nhao nhao khuấy động mà ra. Hai người võ kỹ xuất hiện lần nữa chênh lệch, mặc dù Tống Tinh Hà dùng chính là huyền phẩm võ kỹ, uy lực không nhỏ, nhưng không chịu nổi Lâm Tể Trần địa phẩm võ kỹ A, lấy vũ kỹ chế võ kỹ. Thiên quan trảm vẫn như cũ vô tình nuốt hết Tống Tinh Hà đoạn nham trảm, dư uy sau đó đem Tống Tinh Hà đánh lui mấy mét. 5488. Phát động chảy máu hiệu quả. Chảy máu, tại 30 giây bên trong sói mòn 5% hiện hữu HP. Còn tốt đoạn nham trảm triệt tiêu hơn phân nửa uy lực, này mới khiến Tống Tinh Hà chỉ rơi mất điểm ấy máu. Chương 438, một đường tấn cấp. Chương 438, một đường tấn cấp. Tống Tinh Hà đứng lặng phía trước, cúi đầu nhìn xem trên thân mới thêm vết thương, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Tể Trần, lộ ra như kẻ điên tiếu dung. Rất tốt, quả nhiên rất mạnh, Lâm Tể Trần, ngươi đúng là ta trước mắt gặp được, mạnh nhất kiếm tu, nhưng ngươi càng mạnh, ta càng hưng phấn, tới đi, đánh ta đi, xuất ra ngươi lợi hại nhất chiêu kia, đánh ta đi. Tống Tinh Hà liên thanh gầm rú, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích, không phải trêu chọc, tạ ơn. Lâm Tể Trần biết hắn vì cái gì như thế không có sợ hãi, nhưng hắn hôm nay cũng không tin cái này tà. Cũng là nghĩ nhìn xem, kiếm ma chi thể đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vậy liền như ngươi mong muốn. Lâm Tể Trần dứt lời, ánh mắt chớp lên, bắt đầu chủ động xuất kích. Tống Tinh Hà cũng là không phải thật sự đứng đấy để Lâm Tể Trần bạch đánh, hắn thôi động pháp lực, trong tay hàng quan kiếm tại màn mưa bên trong sáng như ban ngày. Tứ phương kiếm diệt. Một đạo sáng rỡ chói mắt kiếm quang lướt xuống, trong nháy mắt, liền hướng Lâm Tể Trần xa xa chém ra. Lâm Tể Trần không những không có tránh, ngược lại đón kiếm quang này ngang nhiên đánh tới. Tại kiếm quang sắp chạm đến thân thể trước. Lâm Tể Trần đột nhiên xuyên qua kiếm quang ảnh trùng điệp, màn mưa uốn cong nhưng có khí thế, tự như thời gian sai chỗ. Phong lôi nhất kiếm. Lâm Tể Trần thân hình hóa thành tàn ảnh, xuyên qua mưa to, chớp mắt liền đến. Một kích này quá mức đột nhiên, Tống Tinh Hà không có chút nào phòng bị, ngực liền bị thanh minh kiếm không có vào, máu tươi tuôn ra. Hội tâm nhất kích. 13447. Tống Tinh Hà cắn răng dùng ra thân pháp, thoát ly chiến trường. Nhưng mà Lâm Tể Trần bị phong lôi kiếm pháp gia trì dưới, vốn là tốc độ khủng khiếp lại tăng lên một mảng lớn, một nháy mắt liền đuổi kịp Tống Tinh Hà. Biết chạy trốn vô dụng Tống Tinh Hà, đành phải kiên trì cùng Lâm Tể Trần đối công. Lâm Tể Trần thì hoàn mỹ thuyết minh một bên cái gì gọi là nghiền ép thức đấu pháp. Kiếm như du long chém ra, thân pháp phiên nhược kinh hồng. Tống Tinh Hà căn bản sờ không tới Lâm Tể Trần một mảnh góc áo, ngược lại trên thân không ngừng thêm ra từng đạo mới vết thương. Mắt thấy thanh máu sắp khô kiệt, Tống Tinh Hà rốt cục ý thức được Lâm Tể Trần khủng bố đến mức nào. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu, càng giống là hàng duy đã kích, vượt thứ nguyên ở giữa giao thủ. Vô luận là kiếm pháp. Kỹ năng vẫn là thân pháp, thao tác chờ chút, đều kém không phải một chút điểm. Hắn ngược lại là rất muốn vận dụng tuyệt kỹ, nhưng loại tình huống này, hắn căn bản không có cơ hội phóng thích. Mắt nhìn thấy thanh máu muốn thanh không, Lâm Tể Trần Phong lôi nhất kiếm bị động cũng đúng lúc kết thúc, tốc độ của hắn vì đó dừng một chút. Tống Tinh Hà nhãn tình sáng lên, bắt lấy cơ hội này, thân ảnh bạo xông mà lên, đứng lơ lửng giữa không trung. Lâm Tể Trần vừa muốn động thân đuổi theo, đã thấy Tống Tinh Hà cấp tốc chém ra một đạo kiếm quang. Đoạn không chém. Kiếm khí cơ hồ đem Lâm Tể Trần cho hoàn toàn vây quanh. Không chỗ có thể trốn Lâm Tể Trần, chỉ có thể bị kiếm khí gây thương tích. 4555. Phát động cấm bay hiệu quả. Cấm bay, không cách nào phi hành, tiếp tục 10 giây. Lâm Tể Trần sững sờ, không nghĩ tới đối phương tổn thương cao như vậy. Ngàn cấp kim đan cảnh tu sĩ, bình thường căn bản không phá được hắn phòng, cho dù là kỹ năng cũng chỉ có yếu ớt tổn thương. Hắn phòng ngự thế nhưng là phá ngàn, có thể đánh ra cao như vậy tổn thương, tuyệt đối không thể nào là đối phương lực đạo có thể vượt qua cái số này. Chỉ có một khả năng, Tống Tinh Hà kiếm ma chi thể hiệu quả. HP càng thấp, kỹ năng tổn thương càng cao, quả nhiên không sai. Mà càng làm cho Lâm Tể Trần kinh ngạc chính là, tiểu tử này chiêu này võ kỹ, lại còn có cấm bay hiệu quả, cùng vũ em cấm bay thuật có gì khúc đồng công chỗ. Mắt thấy Lâm Tể Trần không cách nào truy kích, Tống Tinh Hà đại hỉ, trong mắt chiến ý sôi trào, toàn thân khí huyết như đốt. Giờ phút này lượng máu của hắn đã thấy đấy, kiếm ma chi thể hiệu quả cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Nếu là có thể thi triển ra tuyệt kỹ, tổn thương cố gắng có thể đem Lâm Tể Trần dây mất, hoàn thành kinh thiên nghịch chuyển lật bàn. Nghĩ đến cái này, Tống Tinh Hà ánh mắt bên trong đều mang cuồng nhiệt. Hắn đem toàn thân pháp lực thúc nhập hàng quang trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kiếm, ngàn vạn kiếm ý hóa thành dòng lũ, từ trên người hắn bắn ra, toàn bộ tràn vào kiếm này bên trong, phản phất ngàn sông vào biển, vạn lưu quy tông. Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa bên trong, vô số người xem nín hơi ngưng thần, khẩn trương nhìn xem một màn này. Liền ngay cả vừa rồi thao thao bất tuyệt nói không dừng được Liễu Hạ Tử cũng không còn lên tiếng, ánh mắt lo lắng nhìn xem chiến trường, sợ Lâm Tể Trần thật cũng bị người cực hạn lật bàn. Tống Tinh Hà tự nhận Lâm Tể Trần không có cách nào ngăn cản hắn phóng thích tuyệt kỹ, nhưng lại không để ý đến giữa hai người khoảng cách kỳ thật không có kéo ra bao xa. Khả năng Tống Tinh Hà cũng là khẩn trương thái quá, quên hẳn là lại bay cao một điểm, tối thiểu đến tránh đi võ kỹ cùng linh kỹ đại khái phóng thích phạm vi. Hắn liền chờ không kịp bắt đầu ngâm sướng pháp quyết, xuất thế tuyệt kỹ. Khả năng hắn cũng là không nghĩ tới Lâm Tể Trần còn có phá hắn tuyệt kỹ kỹ năng đi. Lâm Tể Trần ở phía dưới nhìn không được cười lên, loại này sai lầm lộ cho hắn, vậy hắn liền không khách khí. Tứ phương. Tống Tinh Hà kiếm thế sắp đạt tới đỉnh phong, pháp quyết cũng sắp ngâm sướng hoàn tất. Nhưng mà, sau một khắc, pháp quyết đột nhiên bỏ dở, toàn thân kiếm thế cũng giống như quả cầu da xì hơi. Tống Tinh Hà căn bản không có phát giác được, dưới đáy một ngọn gió hơi thở kiếm khí sớm đã hướng hắn cuốn tới. Tại hắn tuyệt kỹ thi triển đi ra trước đó, cũng đã nhanh hắn một bước, tinh chuẩn trúng đích. Tống Tinh Hà tuyệt kỹ không có thi triển xong, người ngược lại là trực tiếp bị đánh bay. Chẳng những bị đánh bay, bởi vì HP thấy đấy, một chiêu này, để Tống Tinh Hà chạm đến một nháy mắt, liền đã tử vong. Trò chơi kết thúc. Tống Tinh Hà hóa thành một đạo cô hồn, ngơ ngác nhìn thi thể của mình, cùng hệ thống nhắc nhở thất bại bố cáo, cả người đều tê. Con mẹ nó chứ. Con mẹ nó chứ thật sự là đầu heo a. Ta vì cái gì không trốn xa một điểm a? Trốn xa một điểm. Không chừng liền thật có thể tuyệt địa phản kích a. Tống Tinh Hà đấm ngực dậm chân, nhưng hắn khả năng không tin, coi như Lâm Tể Trần để hắn thả ra một chiêu này, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng miễu sát được đầy máu Lâm Tể Trần. Coi như phát động nhất kích tất sát, cũng là cần đối phương HP té ngã trình độ nhất định. Cho nên hắn như thế nào đi nữa, kỳ thật đều không cách nào thành công. Chỉ là bởi vì cái này sai lầm nhỏ để hắn nghĩ lầm có thể. Bất quá này cũng triệt để kích phát Tống Tinh Hà đấu chí, sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn liền bước lên một đầu khổ tu con đường. Dốc lòng muốn một lần nữa lại đến, trở nên mạnh hơn, tìm Lâm Tể Trần báo thù rửa nhục. Trực tiếp ở giữa Liễu Hạ Tử dài thở phào, bắt đầu tiếp tục vì Lâm Tể Trần thắng lợi mà reo hò. Ngược lại là có không ít người xem 10 phần tiếc hận, bọn hắn kỳ thật càng muốn nhìn hơn đến Lâm Tể Trận bị chiến thắng, mà không phải không người có thể địch. Lâm Tể Trần fan hâm mộ nhiều, hát phấn cũng đồng dạng nhiều, chúc mừng đạt được thắng lợi, điểm tích lũy 1, 1 phút sau sắp mở ra trận tiếp theo. Lâm Tể Trần cứ như vậy tiếp tục khiêu chiến, tên thứ 2, hạng 3. Hạng 4. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Lâm Tể Trần tuần tự chung đánh 10 trận đấu, mà lại toàn bộ lấy được thắng lợi, điểm tích lũy đạt tới 10 điểm. Mà người chơi khác, tên thứ 2 cũng mới 4 phân mà thôi. Bản điểm số trước 64 tên người chơi tấn cấp, cùng phân thêm thi đấu. Tiếp lấy chính là 64 tiếng 32 cường, sau đó là 32 tiếng 16, 16 tiếng 8. Theo thi đấu sự tình tiếp tục, Lâm Tể Trần một đường thắng liên tiếp, một mực giết vào cuối cùng trận chung kết. Cũng không biết có phải hay không vận may lại phát động, Lâm Tể Trần đằng sau gặp phải đối thủ cũng không quá mạnh. Cũng không bằng Tống Tinh Hà, điều này cũng làm cho hắn phi thường thuận lợi đi vào trận chung kết. Chương 439, Kiếm Thần Chi Tranh. Chương 439, Kiếm Thần Chi Tranh. Có thật nhiều kiếp trước nổi danh kiếm tu Lâm Tể Trần đều không có đụng phải, mới đầu hắn còn có chút buồn bực, về sau hắn mới nhớ tới. Kiếp trước rất nhiều cao thủ có tiếp xúc trò chơi đã khuya, liền giống như hắn, là công đo năm thứ 2 mới bắt đầu tiếp xúc Bát Hoang. Còn có người kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trước mắt vẫn chỉ là cái vắng vẻ vô danh tiểu nhân vật, không có đụng phải mỗi người bọn họ cơ duyên. Càng có trò chơi mặc dù chơi đến sớm, nhưng còn không có khai khiếu, hoặc là còn tại thăm dò cái trò chơi này. Không có lĩnh ngộ trò chơi này tinh túy, còn tại tìm tòi ở trong. Nhưng theo trò chơi tiếp tục vận doanh, thời gian càng lâu, cao thủ thì càng nhiều, hiện tại tất cả mọi người còn tại giai đoạn sơ cấp, có thể đụng tới cao thủ tự nhiên cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống Tống Tinh Hà loại người này, đã coi như là đi tại trò chơi hàng đầu cao thủ, tại giai đoạn này, là thật khó được. Cuối cùng trận chung kết, Lâm Tể Trần đối thủ, thình lình cùng hắn sư xuất đồng môn. Người chơi, Trần Nguyên, cảnh giới, Cụ Linh sơ kỳ, chức nghiệp, kiếm tu, quyền sở hữu, Mộ Tiên Châu, tông môn, Thiên Diễn Kiếm Tông, thắng trận, 16, bại trận, 0, Trần Nguyên. Đến từ Thiên Diễn Kiếm Tông Nam Cung Vũ trưởng lão thân truyền đệ tử, cũng là Thiên Diễn Kiếm Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay nội điện người chơi một trong. Vòng bán kết lúc, Tống Tinh Hà lại đụng phải Trần Nguyên. Hắn vốn định một đường giết tới trận chung kết cùng Lâm Tể Trần lại đụng một lần, ai biết gặp được cái Trần Nguyên, lại bại trong tay Trần Nguyên, triệt để mất đi hướng Lâm Tể Trần báo thù cơ hội. Tống Tinh Hà bại bởi Trần Nguyên sớm tại Lâm Tể Trần trong dự liệu, Trần Nguyên cảnh giới liền cao hơn Tống Tinh Hà, lại thêm Trần Nguyên sư xuất danh môn. Tại Nam Cung Vũ dưới tay khổ luyện mấy tháng. Nếu không có Lâm Tể Trần, hắn sớm đã là Thiên Diễn Kiếm Tông người chơi bên trong người mạnh nhất. Lúc trước Bát Hoang kiếm thứ nhất thần cũng không phải chỉ là hư danh. Huống chi Mộ Tiên Châu khí tu vốn là mạnh hơn cái khác ba châu, kiếm tu tông môn, Thiên Diễn Kiếm Tông dám nói thứ hai không ai dám tranh thứ nhất. Tống Tinh Hà tại Nguyệt Hoa Châu Tứ Phương Kiếm Tông là thứ nhất, nhưng đụng phải Mộ Tiên Châu Thiên Diễn Kiếm Tông cao độ, liền không còn là đệ nhất. Tự như là trong huyện niên cấp thứ nhất, chạy đến dặm, hoặc là chạy đến trong tỉnh, thành tích của hắn liền lộ ra cũng không sáng chói. Bởi vì dặm tỉnh Lý Thiên Tài nhiều vô số kể. Cái này thứ nhất kiếm tu chi tranh, liền rơi xuống Lâm Tể Trần cùng Trần Nguyên hai người trên đầu. Người nào thắng, người đó là hiện giai đoạn thứ nhất kiếm tu. Liễu Hạ Tử trực tiếp ở giữa, online nhân số lại phá mới cao, hơn 8 triệu người xem chen tại một cái trực tiếp ở giữa, chờ mong trận này khoáng thế quyết đấu. Nghe nói bên ngoài đã có đánh cược, liền cược Lâm Tể Trần cùng Trần Nguyên người nào thắng, tỷ lệ đặt cược 1-3, rất nhiều người chơi đều mua Lâm Tể Trần thắng, muốn kiếm điểm thu nhập thêm. Liễu Hạ Tử cũng mở ra hổ cá trực tiếp cạnh đoán. Trong nháy mắt đặt cược cá viên hơn mấy trăm ức. Tống Tinh Hà thua trận tranh tài về sau, ủ rũ cúi đầu rời khỏi trò chơi, lập tức mở ra trực tiếp, trông coi trực tiếp ở giữa. Ta ngược lại muốn xem ta cùng hai người này chênh lệch đến cùng ở đâu, ta thế nào cảm giác Trần Nguyên còn mạnh hơn Lâm Tể Trần, vừa rồi cùng Lâm Tể Trần trận chiến kia, nếu như ta không lớn bao nhiêu ý, khẳng định là ta thắng. Tống Tinh Hà đối lại lúc trước trận đấu còn canh cánh trong lòng, hắn mắt nhìn ngoại vi tỷ lệ đặt cược cùng trực tiếp ở giữa cạnh đoán, không khỏi cười lạnh. Bọn gia hỏa này xem xét chính là ngoài nghề. Trần Nguyên mới thật sự là thâm tàng bất lộ cao thủ, ta cùng hắn giao thủ qua, Gia hỏa này quá kinh khủng, những này mua Lâm Tể Trần thắng, xem xét chính là ngoài nghề. Tống Tinh Hà nói xong, mình cũng đi theo đặt cược, đem mình 2 tháng tiền lương đều đè đi lên, liền mua Trần Uyên thắng. Theo thời gian chuẩn bị kết thúc, Lâm Tể Trần cùng Trần Uyên đồng thời bị truyền tống đến bí cảnh lôi đài. Cùng là Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử hai người, tuy là đồng môn, nhưng không có nửa câu giao lưu. Trần Uyên nhìn xem Lâm Tể Trần ánh mắt, chỉ có chiến ý cùng đối báo thù khát vọng. Mà lại Nam Cung Vũ từng đã nói với hắn. Chỉ cần hắn có thể đường đường chính chính đánh bại Lâm Tể Trần, sẽ đồng ý hắn truy cầu nữ nhi của mình. Có cái hứa hẹn này, cho Trần Uyên vô tận động lực. Hắn mấy tháng này, ngay cả công việc đều từ, cũng không có gia nhập bất luận cái gì công hội bang phái đi làm không có ý nghĩa sự tình, mà là vùi đầu đắm chìm trong tu luyện ở trong. Nam Cung Vũ thấy hắn như thế chăm chỉ, lại càng hài lòng, cũng dạy hắn không ít thứ. Bây giờ Trần Uyên, sớm đã không còn là ban đầu ở luận kiếm đài cùng Lâm Tể Trần giao thủ cái kia hắn. Hắn hiện tại, thực lực thậm chí có thể tại rất nhiều nội điện NPC đệ tử bên trong. Tranh chiếm thượng phong. Ngoại trừ Sở Thiên Hàn, Lý Mục, Nam Cung Nguyệt mấy cái thiên phú cực kỳ đệ tử xuất sắc bên ngoài, không có mấy cái đệ tử nội điện là đối thủ của hắn. Lâm Tể Trần, ban đầu ở luận kiếm đại ta thu ngươi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hiện tại nên ta chiến thắng ngươi thời điểm. Trần Uyên nhìn chăm chú Lâm Tể Trần, môi mỏng nói càng nói, Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời, thắng bại không phải nhà chọi, hôm nay đến phiên ta ngày mai đến phiên ngươi, muốn thắng ta, trước hết xuất ra bản sự đến rồi nói sau. Trần Uyên cũng không tức giận, mà là khiêu khích vặn kiếm chỉ lấy Lâm Tể Trần. Nói, vậy chúng ta liền đến cái đổ ước như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Xin nhờ, ta đây chính là tại trực tiếp, nếu như ngươi muốn cùng ta đánh bạc, cẩn thận cảnh sát thúc thúc gõ nhà ngươi cửa. Lâm Tể Trần hảo tâm nhắc nhở. Gia hỏa này sẽ không muốn cùng mình cược thân gia đi, hắn ngược lại là nghĩ tiếp, dù sao tiện nghi đưa tới cửa không chiếm thì phí. Nhưng mấu chốt đây chính là tại trực tiếp, bị người báo cáo hai người coi như thảm rồi, Trần Uyên lắc đầu. Lãnh đạm nói, ta không đánh cược với ngươi tiền, ta đánh cược với ngươi người. Cược ngươi. Không sai, nếu như ngươi thua. Về sau không cho phép đón thêm gần Tiểu Nguyệt sư tỷ, nàng chính là ta. Trần Uyên thẳng thắn nói. Trực tiếp khán giả còn không có kịp phản ứng, cái này Tiểu Nguyệt sư tỷ là ai? Nhưng Lâm Tể Trần ánh mắt cũng đã trầm ngưng xuống tới, ánh mắt chớp động, nói, Tiểu Nguyệt sư tỷ cũng là ngươi kêu. Trần Uyên ưỡn ngực ngẩng đầu, nói, ta vì cái gì không thể hô. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta thích nàng. Ngươi tự giác rời khỏi đi. Trần Uyên kỳ thật cũng là 10 phần trạch nam, hắn mặc dù không biết tương lai thế giới sẽ dung hợp, nhưng lại vẫn bị Nam Cung Nguyệt tiên tư mê đến thần hồn điên đảo. Trần Uyên đối trong hiện thực nữ hài không hứng thú, duy chỉ có đối Nam Cung Nguyệt, vừa gặp đã cảm mến. Hắn thề. Coi như Nam Cung Nguyệt chỉ là một đống số liệu là giả, hắn cũng muốn ở trong game đuổi tới nàng, cùng nàng tướng mạo tư thủ. Có trạch nam ngay cả anime bên trong nhân vật nữ sắc đều hô lão bà, chớ nói chi là bác hoang cái trò chơi này đem NPC làm được giống như thật như thế, tự như chân nhân bình thường. Trước đó còn có người chế giễu Lâm Tể Trần là cái chết mập trạch, thích NPC, quá buồn cười chờ chút trên thực tế hiện tại đã có rất nhiều người chơi trầm mê trong trò chơi các loại NPC. Diễn đàn bên trên thường xuyên có người trong đồng đạo ở phía trên thảo luận làm sao rút ngắn cùng NPC ở giữa độ thiện cảm, công lược các nàng chờ chút Trần Uyên đối cái khác NPC không hứng thú, duy chỉ có đối Nam Cung Nguyệt, một chút nhất định. Hắn đối Nam Cung Nguyệt 10 phần si mê, làm sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, hắn mấy lần nghĩ tiếp cận Nam Cung Nguyệt đáp lời, lại đều bị đối phương vô tình coi nhẹ. Nam Cung Nguyệt chưa hề không có nhìn tới hắn, càng đừng đề cập cùng hắn nói chuyện. Trần Uyên cũng biết, đây hết thảy nguyên nhân, đều đến từ Lâm Tể Trần, hắn muốn tiếp cận Nam Cung Nguyệt. Liền phải để Lâm Tể Trần rời khỏi. Nghe nói như thế Lâm Tể Trần, biểu lộ triệt để lạnh xuống. Chương 440, tái chiến Trần Uyên. Chương 440, tái chiến Trần Uyên. Thế nào, ngươi dám không? Trần Uyên gặp Lâm Tể Trần tức giận, không những không biến mất, ngược lại rèn sắt khi còn nóng, muốn dùng phép khích tướng lừa gạt Lâm Tể Trần đáp ứng. Chỉ cần Lâm Tể Trần dám đáp ứng, ngay trước nhiều người như vậy trực tiếp ở giữa, phơi hắn cũng không dám béo nhờ nuốt lời. Vậy nếu như ngươi thua đâu? Lâm Tể Trần mặt mũi tràn đầy mỉa mai mà hỏi. Trần Nguyên rất tự tin trả lời, nếu như ta thua, ta cũng rời khỏi cạnh tranh, thế nào? Lâm Tể Trần thần sắc lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, ngươi phối a. Trần Nguyên biểu lộ trầm xuống, Lâm Tể Trần lại tiếp lấy nói ra, không nói đến ngươi có thể hay không thắng ta, ngươi dựa vào loại thủ đoạn này đến khích tướng ta, để cho ta dùng cái này tới làm tiền đặt cược, liền đã đủ vô sỉ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cùng Nam Cung sư tỷ là quan hệ như thế nào, ngươi cùng với nàng lại là cái gì quan hệ? Đừng nói ngươi không có khả năng thắng, coi như ngươi thắng, ngươi cũng không xứng cùng ta sư tỷ cùng một chỗ. Đã lớn như vậy liền không ai nói cho ngươi, để ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem sao. Thứ gì? Tinh tinh đồ chơi. Ta cùng ngươi mẹ chơi cầu bập bênh, ta so với nàng nặng, ta khiêu mẹ ngươi. Lâm Tể Trần nói đến phần sau, trực tiếp mở ra điện báo viên hình thức. Thật coi lão tử tốt tính. Mẹ nó. Hắn lúc đầu không muốn mắng người, cái này bức nhất định để hắn mắng, vậy hắn liền không khách khí. Trần Nguyên sắc mặt trở nên xanh xám, tay nắm chui kiếm dùng sức đến trắng bệch. Môi hắn phát tím, cắn chặt hàm răng, thật lâu mới biệt xuất một câu, Lâm Tể Trần, ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, Trần Nguyên như phát cuồng hùng sư, bước ra một bước, trong lòng bàn tay lam kiếm hoành không, một dải lụa kiếm khí màu xanh lam gào thét mà ra. Kiếm rít giang hà. Trần Nguyên đến một lần liền vận dụng linh kỹ. Muốn Lâm Tể Trần đẹp mắt. Kiếm khí kia tựa như mênh mông hoàng hà, mãnh liệt kiếm ý từ bốn phương tám hướng hướng Lâm Tể Trần bôn tập mà đi. Lâm Tể Trần ánh mắt lạnh lẽo, cao ráo thân ảnh bắn ra ngút trời lăng lệ khí thế, trong tay thanh minh kiếm sinh ra lôi minh khuấy động thanh âm, điện quang phun trào, quang hoa đại thịnh. Tam thiên lôi chém. Lâm Tể Trần không thối lui chút nào, ngược lại đồng dạng thi triển linh kỹ. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung chạm vào nhau, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàn vang vọng lôi đài, cũng vang vọng tất cả mọi người lỗ tai, đinh tai nhức óc. Hai đạo kiếm khí băng liệt va chạm. Lôi đài mặt đất đều nứt ra phá vỡ, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, tựa như gió lốc quá cảnh. Cuối cùng hai đạo linh kỹ bình tĩnh lại, đồng thời triệt tiêu. Trần Nguyên khẽ giật mình, trong lòng vi kinh. Chiêu này kiếm rít giang hà, thế nhưng là Nam Cung Vũ tự mình dạy hắn địa phẩm linh kỹ. Làm sao lại bị Lâm Tể Trần một kiếm triệt tiêu mất? Cái này linh kỹ hắn tại Tàng Kinh Các gặp qua. Rõ ràng chỉ có huyền phẩm, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Khả năng duy nhất, chính là Lâm Tể Trần đem chiêu này tu luyện tới tối thiểu đại thành trình độ. Nhưng coi như đại thành theo lý thuyết cũng không nên có uy lực như vậy mới đúng. Trần Nguyên khả năng làm sao cũng không nghĩ ra Lâm Tể Trần còn có lôi linh chi tâm tại, lôi thuộc tính kỹ năng tổn thương 20%. Hoàn mỹ kháng trụ hắn địa phẩm linh kỹ. Trần Nguyên không có cam lòng, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền nhục chí. Hắn ngược lại mặt như đầm sâu, giếng cổ không gợn sóng, múa trong tay lam tinh kiếm, hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Đang. Mũi kiếm va chạm, chiếu rọi ra hai người riêng phần mình ánh mắt. Trần Nguyên vung vẫy chui kiếm, khắp nơi hướng phía Lâm Tể Trần xuất thủ ngoan lệ, nhanh như lôi đình. Trần Nguyên thi triển. Cũng không phải Nam Cung Vũ dạy hắn, mà là Tàng Kinh Các một bản địa phẩm kiếm pháp, tên là Lôi Đình Kiếm Pháp. Là Trần Nguyên làm đại lượng nội điện nhiệm vụ, tích lũy ra gần 10 vạn điểm cống hiến mới hối đoái tới. Hắn có thể rất tự tin mà nói, kiếm tông tạm thời không có bất kỳ cái gì người chơi có tư cách đổi được bản này kiếm pháp. Dựa vào bản này kiếm pháp, hắn nhưng là chiến thắng không ít nội điện đệ tử tinh anh, trong đó thậm chí bao gồm một đại trưởng lão dưới tay thân truyền. Đối mặt Trần Nguyên kín không kẻ hở kiếm ảnh, Lâm Tể Trần nhưng cũng không có chút nào lùi bước chi ý, nghênh tiếp kiếm ý của đối phương. Chiến làm một đoàn. Hai người kiếm càng múa càng nhanh, kim thiết giao qua không ngừng bên tai, vô số kiếm khí trên không trung va chạm, xen lẫn, xé rách. Bành. Oanh. Hai người kiếm pháp đại chiến, để phụ cận mặt lôi đại đều rạn nứt, vô số huyền thiết thạch nổ bể ra tới. Vô số người xem nhìn nhiệt huyết sôi trào, như thân lâm kỳ cảnh, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem chiến trường, hô hấp đều không tự chủ che đậy, sợ quấy rầy hai vị đỉnh tiêm kiếm tu chiến đấu. Rất nhiều kiếm tu người chơi nhìn thấy loại này chiến đấu, gọi thẳng chơi không phải một cái chức nghiệp, đây mới là kiếm tu nên có dáng vẻ a. Giữa sân. Nhìn như thế lực ngang nhau hai người, kỳ thật Thiên Bình rất nhanh liền bắt đầu nghiêng. Nhưng vô luận Trần Uyên kiếm thế làm sao biến, thế công như thế nào lăng lệ, Lâm Tể Trần đều phản phất một vũng biến cả, không có áp lực chút nào thôn phệ hắn tất cả công kích. Mỗi một lần đều có thể phá vỡ hắn cường hoành kiếm khí, không nói đạo lý, cực kỳ bá đạo. Phốc thử. Trong lúc đó, Lâm Tể Trần kiếm lại đẩy ra Trần Uyên, một kiếm gọt vai. Trần Uyên đầu vai lập tức tách ra một đóa đỏ tươi huyết hoa. 5102. Kiếm pháp đối kháng, Trần Uyên rõ ràng thua. Trần Uyên nội tâm chấn động. Hắn rất muốn biết Lâm Tể Trần kiếm pháp đến cùng là bực nào phẩm giai, hắn địa phẩm kiếm pháp lại nhanh như vậy liền thua trận. Nhưng trên mặt, hắn cũng càng thêm không phục, hắn bảo trì kiếm pháp, đột nhiên tại thu kiếm lúc nổi lên. Bất thình lình biến chiêu, phóng thích xảo trá, Lâm Tể Trần không để ý, trên cánh tay cũng nhiều một đạo. Miss. Trần Uyên hai mắt trừng trừng, cơ hồ không thể tin được một màn này. Miss. Cái này cái quỷ gì à? Hắn nhưng là cụ linh cảnh tu sĩ, lực đạo gần hơn 800 điểm, vì cái gì không phá được phòng ngự của hắn? Gia hỏa này phòng ngự là cao bao nhiêu? Mẹ nó! Hắn không phải cái kiếm tu sao? Lâm Tể Trần thì lắc lắc cánh tay, rất muốn ăn đòn mà hỏi, ngươi chưa ăn cơm sao? Cho ta gãi ngứa đâu? Hắn chính là cố ý không có tránh, muốn mượn này thử một chút Trần Uyên tổn thương. Không nghĩ tới, hắn suy nghĩ nhiều, tiểu tử này căn bản không phá được hắn phòng. Nghe được Lâm Tể Trần trào phúng, Trần Uyên trong lòng dâng lên lửa giận, nguyên bản lần nữa vung chặt chui kiếm bỗng nhiên dừng lại, ngược lại nối liền một chiêu võ kỹ. Thất tuyệt trảm. Lam Tinh kiếm lôi cuốn lên một đạo hàn quang, hướng Lâm Tể Trần chém tới. Lại không chơi kiếm pháp. Lâm Tể Trần trong lòng cười lạnh. Tại đối phương kiếm khí tới gần trước, hư ảnh bộ tránh thoát. Ở bên thân thời khắc, Lâm Tể Trần ăn miếng trả miếng, đồng dạng chém ra một đạo kiếm khí. Sương Nguyệt Trảm. Trần Uyên đồng dạng phản ứng cấp tốc, thân pháp mở ra, linh xảo tránh đi. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi, trên lôi đài vừa đi vừa về giao chiến, các loại võ kỹ, linh kỹ, thân pháp tầng tầng lớp lớp. Hai người tự như là kiếm thuật mọi người, nội tình mười phần, kỹ năng tùy tiện vung. Mấy phút quá khứ, hai người cũng không có bước ra toàn lực. Ngược lại là lôi đài đã là thủng trăm ngàn lỗ, bị hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Trần Uyên mắt nhìn trên người mình kỹ năng, võ kỹ cùng linh kỹ cơ hộ đều tiến vào cung đao bên trong, thân pháp cũng sắp dùng hết. Muốn thắng Lâm Tể Trần, chỉ sợ nhất định phải dùng tuyệt kỹ mới được. Nghĩ đến cái này, Trần Uyên tâm niệm nhanh chóng động, hít sâu một hơi, làm tình kiếm hóa thành một đạo mấy trượng kiếm quang, kiếm thế phun trào. Lâm Tể Trần thấy thế, biết Trần Uyên muốn dùng tuyệt kỹ, lập tức vùng chém ra một ngọn gió hơi thở kiếm khí. Ngay tại lúc gió hơi thở kiếm khí chém ra thời điểm, Trần Uyên khóe miệng dương lên, cấp tốc thu kiếm né tránh. Hắn, đang gạt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.